Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, nói giao dịch. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đêm đó. Trần Phàm rốt cuộc vẫn là ai ở lão rách trong nhà. Ba người liền tivi cũng không có xem. Chính là nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Rachel đang nói chuyện. Nàng có chút hưng phấn. Nói tới nói lui liền đặc biệt nhiều. Phản mà chính nàng không cảm thấy. Trần Phàm cùng lão rách là những người nghe. Uống tiện nghi một chút rượu vang. Thỉnh thoảng chen vào mấy câu nói. Còn như hát CD như vậy đắt giá rượu. Liền lão rách đều cảm thấy uống đau tim. Kiên trì đem nó bỏ vào trong tủ rượu. Coi như là $5,000 một chai rượu vang. Lão rách mỗi uống một ly liền nói. Ai, $175 cũng chưa có. Thật là đáng tiếc. Ta cái miệng này nhiều có thể uống. Cũng không biết hắn làm sao tính ra giá tiền. Dù sao Trần Phàm chính là nghe buồn cười. Cuối cùng lão rách hay là uống say. Bị Trần Phàm cùng Rachel đỡ vào gian phòng. Vẫn ở trên giường. Rachel giúp lão rách cởi áo khoác xuống cùng giày ống. Cật lực đem hắn ở trên giường lật cả người. Lúc này mới lắc đầu cười khổ. Ngươi thật dự định ở chỗ này mua mục trường. Rachel hỏi. Đúng vậy. Ta thích nơi này. Trần Phàm cười nói một câu. Cũng không chỉ là bởi vì là rách. Mà là ta thích cái trấn này lên mỗi một người. Chà chà, Rachel kêu một tiếng. Sau đó liền cười. Được rồi đi, ta ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm. Cũng không có ngươi như thế cảm tình sâu đậm. Ngươi mới ở chỗ này nán lại bao lâu? Được rồi, coi như là tình cảm thâm hậu. Cũng không cần ở chỗ này mua mục trường à. Huống chi ngươi căn bản cũng không biết xử lý như thế nào một cái mục trường. Ta không hiểu, nhưng là có người rõ ràng à. Ta có thể thuê người khác đi làm. Anthony cho ta giới thiệu một cái tốt vô cùng người giúp. Trong nhà hắn bà con xa. Ta cảm thấy rất không tệ. Hy vọng như Anthony theo như lời. Có thể đem ta mục trường xử lý tốt vô cùng. Tại sao không giao cho ta? Rachel cảm thấy có chút ủy khuất. Cũng không biết tại sao thì sẽ dâng lên như vậy tâm trạng. Bất quá sau khi nói xong. Cảm thấy có chút không ổn làm. Vì vậy có chút xin lỗi cười nói. Thật xin lỗi. Ta nói sai. Ta chẳng qua là muốn giúp một tay. Ta biết. Trần Phàm cười. Cái cô nương này đáy lòng nghe hiền lành. Đây cũng là Trần Phàm đối với nàng có hảo cảm một trong những nguyên nhân. Giống như Belinda vậy. Belinda vừa thấy chính là dường như tính nết cô gái. Nhưng là. Người phải trước xử lý tốt nhà mình mục trường có phải hay không? Lão rách theo xem quán ba. Ta biết ngươi là một có thể làm cô nương. Thật xin lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Rachel muốn nói lại thôi. Đừng nói cái này. Nói một chút mục trường sự việc đi. Trần Phàm nói. Người biết. Nếu là khoản làm ăn này nói thành. Ta sẽ có một cái mục trường. Ta thành tựu mục trường chủ. Dù sao cũng phải hiểu rõ một chút mục trường sự việc. Thí dụ như, ngựa gì là tốt nhất ngựa? Ta muốn nuôi mấy con? Còn có ta muốn nuôi một ít bò? Chính là thịt tốt vô cùng cái loại đó. Tên gì? Chấm ngoặc kép, Trần Phàm cùng Rachel từ từ bắt đầu nhắc tới mục trường một ít chuyện tình. Nói tới cái này, Rachel liền rõ ràng mạch lạc. Quả thật quản lý tốt một cái mục trường là một môn học. Nhỏ như cỏ nuôi súc vật chứa, chuồng ngựa xây dựng, bất đồng mùa màng rơm cỏ bất đồng này pháp. Những thứ này ở một cô gái trong miệng nói ra, thật là đủ để cho người giật mình. Đây đúng là một có thể làm cô nương. Rachel hứng thú bừng bừng vừa nói, nhưng là từ từ thanh âm thấp xuống. Bởi vì là nàng nhìn thấy Trần Phàm đang nhìn chằm chằm mình xem. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Nhìn như rất nghiêm túc đang quan sát. Có chút ngượng ngùng nói. Ừ, là ta nói sai cái gì sao? Ngoặc kép. Không, người nói tốt vô cùng. Chẳng qua là, người biết, nghiêm túc cô nương là xinh đẹp nhất. Cho nên, mới vừa rồi ngươi cũng không có giác cọ sát mình là biết bao mê người sao? Ngoặc kép. Trần Phàm cười. Cho nên, ta bị ngươi mê mẫn. Trần Phàm quả thật không thèm để ý Mục Trường quản lý như thế nào. Dù sao mình không tự mình đi làm những thứ này. Chẳng qua là ở trong thành phố lớn mệt mỏi. Nhiều một người để cho mình mây thưa gió nhẹ có thể nghỉ phép địa phương mà thôi. Ngày thứ hai, lão Jack cùng Anthony quả nhiên liền cùng nhau. Mang Trần Phàm cùng cái đó Andrew đi đàm phán. Không có gì luật sư, chuyên gia đàm phán đoàn đội cái gì. Chỉ như vậy nghênh ngang hướng Andrew trong nhà đi. Hơn nữa ở nhà ngăn chặn đang muốn ra cửa Andrew. Mua Mục Trường. Andrew giật mình nhìn ba người. Sau đó có chút đắc ý nói. Ta mới vừa rồi chính là đang chuẩn bị nói xử mua Mục Trường. Các ngươi trễ một bước. Ta có thể đi trước sao? Ngoặc kép. Andrew nhìn xem trận ở cửa thân hình cao lớn lão rách cùng bên người hắn Anthony. Không. Trước nói rõ, người muốn bán cho ai? Lão Jack không nhịn được nổi giận đùng đùng nói. Không có được chúng ta cho phép liền vào ở trấn mới dân. Là sẽ không phải chịu chúng ta hoan nghênh. Lời như vậy ta có thể nói với người khách hàng. Biết không? Nói mau, người bán cho hắn bao nhiêu tiền? 4 triệu đô la. Andrew cười hắc hắc một tiếng. Sau đó tiếp lại đổi lời nói. Không. Là 4.6 triệu đô la. Nếu như các ngươi xuất nổi cái giá này, ta liền ưu tiên bán cho bạn ngươi. Dẫu sao, chúng ta làm bằng hữu nhiều năm. Cái này ta vẫn có thể chiếu cố các ngươi. Thối, lão rách đi trên đất khạc một bãi đàm. Thiếu chút nữa thì đồ sát làm thịt Andrew giày ở trên. Bị sợ hắn vội vàng đẩy về sau liền một bộ. Nhìn lão rách có chút không sảng khoái. Nhưng là lão Jack cũng mặc kệ những thứ này. Ép tới gần một bước nói. Người biết mua người Mục Trường người là ai? Chính là. Chấm ngoặc kép. Đừng. Đừng nói cái này. Trần Phàm cũng không muốn đem mình thân phận nói cho mọi người. Nếu không sau này sống chung sẽ có chút không được tự nhiên. Cho nên hắn nhanh chóng ngăn cản lão Jack. Nói giá thiệt. Nếu như thích hợp ta liền sẽ mua. Đừng làm những cái kia giả. Người biết lão rách nhưng mà nói một không hai người. Người thật muốn để cho người khách hàng biết. Nếu như hắn sau khi đến. Thì sẽ trở thành trấn trên không được hoan nghênh người sao. Ngoặc kép. Nhưng là không thể ít hơn so với hắn ra giá cả. Andrew cắn hàm răng nói. 1.900.000 đô la. Cái này là thấp nhất giá tiền. Chỉ có cái giá cả này ta mới có thể tiếp nhận. Nếu không. Ta thà chịu không bán. Andrew suy nghĩ một chút. Cũng biết Trần Phàm nói có lý. Hơn nữa lão Jack giận trợn mắt nhìn hắn. Chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Mà mình lại phải mau sớm rời tay. Cho nên cũng không muốn kéo. Trực tiếp đem cái đó người mua giá tiền nói ra. Trần Phàm nhìn xem lão Jack cùng Anthony. Hai bọn họ người cũng gật đầu một cái. Nói rõ cái giá cả này là có thể tiếp nhận. Hơn nữa coi như là ưu đãi giá tiền. Vì vậy liền gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta có thể cho ngươi cái giá cả này. Nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi có thể ở trong 2 ngày nghĩ đặt tốt hợp đồng. Ta sẽ để cho ta luật sư đến sân cùng ngươi ký kết hợp đồng. Được rồi. Ta chờ 2 ngày. Andrew cười gật đầu một cái. Thật ra thì hắn bán cho Trần Phàm vẫn là có chỗ tốt. Dẫu sao giảm bớt trả giá quá trình. Hơn nữa bên kia khách hàng cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Trần Phàm ngược lại là một thống khoái khách hàng. Vì vậy để cho Andrew cũng tiết kiệm nhiều thời gian. Đi, đi ta nơi đó uống một ly. Nếu mua bán nói xong. Lão Jack liền rất rộng rãi mời đi quán ba bên trong uống rượu. Đây là một món đáng giá ăn mừng sự việc. Dẫu sao Trần Phàm nếu như lạc hộ đến trấn trên mà nói. Mình lại thêm một cái nói chuyện được bạn. Hơn nữa nói không chừng vẫn có thể để cho hắn nhiều cất chút rượu đâu. Không được vậy hai loại rượu tốt như vậy. Chỉ cần so với rượu của mình tốt là được. Nhìn Trần Phàm bọn họ ba người xoay người rời đi. Andrew cũng lắp bắp nói. Này, lão Jack, người đừng đi như vậy à. Làm ăn là chúng ta mới vừa nói thành. Là chúng ta, cũng bao gồm ta ở bên trong. Ta là người bán, chẳng lẽ không phải cũng uống một ly không? Ngoặc kép, hắn có chút nóng nảy. Bởi vì là hắn cũng là người thích rượu. Đúng vậy, người mới vừa nói thành một số tiền lớn mua bán. Hẳn người mời chúng ta uống một ly. Anthony xoay người hướng về phía Andrew cười hắc hắc nói. Nếu như người mời chúng ta uống rượu, liền cùng đi. Không, coi như không mời ta uống rượu ta cũng phải đi. Andrew hừ một tiếng, thở hồng hộc đi theo chân phàm phía sau của bọn họ. Hướng trấn trên đi, sáng sớm ở trên, tới uống rượu vẫn chưa có người nào. Chỉ có bọn họ bốn người mà thôi. Lão Jack từ trong xe của mình mặt lấy xuống hai bình rượu. Sau đó cho mỗi một người lấy ra một cái ly nhỏ. Mỗi cái ly đều lên nửa ly. Tới đi, làm cho này cái lần làm ăn chúng ta cạn một ly. Lão Jack giơ lên ly rượu. Bốn người đều đưa ly giơ lên. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Đem ly rượu vỗ lên bàn. Phát ra bóc tiếng vang. Jack, đây là cái gì rượu? Andrew mắt nhìn chằm chằm lão Jack trai. Nhìn hắn lại cho không người trong ly rót nửa ly. Không nhịn được lại hỏi. Ta lần đầu tiên uống ngon như vậy rượu. Tại sao ngươi trước cũng không có lấy ra qua? Ngươi cất giấu liền rượu tốt nhất ở trong nhà của ngươi có phải hay không? Hắn thật giống như rất bất mãn lão Jack làm vậy. Vậy thì thế nào? Ngươi có thể uống rượu như vậy? Coi là ngươi may mắn. Biết rượu này bao nhiêu tiền một chai sao? 5.000 đô la. Nhưng là ở ta trong quán rượu sao? Nó giá cả chỉ biết cao hơn. Nếu như ngươi có thể cầm ra 6.000 đô la, ta liền đem còn dư lại bình kia bán cho ngươi. Lão Jack cười hắc hắc nhìn hắn. 5.000 đô la. Gặp quỷ, ngươi uống máu đi. Ngươi cái này quỷ hút máu. Andrew trợn con ngươi. Đem ly thứ hai lại một uống là hết sức. Sau đó điểm ly nói. Thêm một ly nữa. Thêm một ly nữa. Lão Jack thật vẫn là hắn rót một ly rượu. Người này lại có thể mí mắt mà đều không nháy mắt một chút. Lại một hơi và sạch sẽ. Sau đó sờ lau miệng ba. Một bộ rất say mê dáng vẻ. Nói. Thêm một ly nữa. Nhưng là lão Jack chính là nhìn hắn cười. Sau đó lắc đầu nói. Không có. Cũng chỉ có thể uống ba ly. Nếu như ngươi còn muốn, có thể giữ ta nói giá cả. Ta cho ngươi một ly. Bao nhiêu tiền một ly? Andrew cắn răng, nhìn lão Jack nói. 350 đô la. Lão Jack cười hắc hắc đứng lên. Nhìn Andrew có chút khiếp sợ mặt. Mới vừa rồi ngươi nhưng mà uống 1.000 số không ngũ thu dọn đô la ở trong bụng của ngươi. Cái đó ta cũng không thu ngươi tiền. Đó là vì chúc mừng mới vừa đạt thành vậy khoản giao dịch. Bây giờ, người phải trả 350 đô la. Sau đó mới được một ly rượu. Andrew nhất thời liền cương ở nơi đó. 350 đô la một ly rượu. Cái này CMN không phải cướp bóc sao? Hơn nữa so với cướp bóc cũng tới tiền tới cũng nhanh nhiều à. Hắn theo bản năng sờ mình một chút túi. Chỉ có hơn 30 đô la. Thật sự là liền một ly rượu số lẻ cũng không đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teoaigaknoiaigaknoidiaigaknoisiaugaknoiam/nostancon/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.